Siêu cấp phú nhị đại. Chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân đưa một vài người vào. Hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vài người đột nhiên trở nên xấu hổ hơn. Họ cúi đầu không dám nhìn người khác. Những người này đến từ vùng Đại Tây Bắc. Họ là công nhân từ công ty mà Lâm Thị mới mua lại. Lâm Vũ Chân nói. Họ đã đến tận đây mà vẫn chưa ăn gì. Ôm đám đông giải tán ngay lập tức. Có người mang theo ghế. Có người mang đồ ăn ngon. Có người mang đồ uống. Đi nào, người anh em. Anh có đói không? Ăn gì trước đi. Đã đến Lâm Thị rồi thì chúng ta là người một nhà. Mọi người đừng khách sáo. Lão Hứa, mang vài phần bít tết lại đây. Nhanh lên. Sự nhiệt tình của các nhân viên ở Lâm Thị khiến một số công nhân gần như chết lặng. Bọn họ không biết phải phản ứng như thế nào. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra với tập đoàn Lâm Thị vậy? Thư ký Tiểu Triệu khẽ vẫy tay. Tất cả nhân viên đều ngầm đứng dậy. Không tò mò nhìn chằm chằm một vài người sợ họ xấu hổ. Chỉ còn lại những đồng nghiệp bưng đồ ăn tới tận tình tiếp đãi. Các anh ăn đi. Giang Ninh mỉm cười chỉ vào những người xung quanh. Đây là Lâm Thị. Bọn họ đều là người của Lâm Thị. Hiện tại các anh cũng vậy. Nếu các anh ăn no, hãy nói cho tôi biết sự việc. Tôi sẽ giải quyết. Không ai trong số nhân viên Lâm Thị của tôi có thể bắt nạt. Ánh mắt mấy người càng ngày càng đỏ. Môi run lên. Đứng lên muốn quỳ xuống. Chưa từng thấy người tốt như vậy. Ngồi ăn đi. Giang Ninh nắm vai một người. Cần gì thì cứ lên tiếng. Hôm nay ở đây không có việc gì nữa. Ăn nhiều vào đi. Vài người gật đầu, lau đi nước mắt khóe mắt, không ngừng nói lời cảm ơn. Đã lâu đói bụng nhưng chịu không nổi, lập tức bắt đầu ăn. Lâm Vũ Chân càng cảm thấy đau khổ hơn khi nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của bọn hát. Đây rõ ràng là những người lao động ở mức thấp nhất. Thu nhập hàng năm của họ có thể không đủ để một số người mua một bộ quần áo hàng hiệu. Giữa Đại Tây Bắc và Đông Hải có một khoảng cách rất xa. Dù là đi tàu hỏa cũng rất khó khăn. Có lẽ bọn họ đã phải chịu không ít khó khăn khi trên đường tới Đông Hải này. Ăn từ từ, đừng để bị sặc. Lâm Vũ Chân rót nước cho họ và nhẹ nhàng nói. Một lúc sau, vài người ăn no nê. Trên mặt dần dần lộ ra một tia tức giận. Đi, chúng ta đi phòng họp nói. Giang Ninh dẫn mấy người lên tầng. Ngồi trên ghế xa hoa. Nhìn phòng họp sạch sẽ sáng sủa. Mấy người có chút không thoải mái. Bọn họ ngồi ở chỗ đó cũng không dám nhúc nhích. Vì sợ quần áo bị những thứ này làm bẩn. Các anh nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các anh lại tới Đông Hải tìm chúng tôi? Giang Ninh trực tiếp mở miệng hỏi. Chúng tôi đã không được trả lương suốt một năm. Thực sự là không thể chịu được thêm. Vừa nói, người đàn ông cầm đầu vừa gạt nước mắt nói. Vợ tôi bệnh nặng còn chờ tiền đi khám bệnh mà dù có như thế nào ông chủ cũng không chịu trả. Chúng tôi đi đòi thì họ còn đánh chúng tôi. Anh ta xắn tay áo, từng vết thương hiện ra, nhìn vô cùng ghê người. Lâm Vũ Châu nhìn thấy vậy, cô không kìm nén được cơn tức giận. Hắc tinh, lòng dạ hiểm độc trên cánh tay của người kia có rất nhiều vết sẹo. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ là bị thương. Thậm chí còn có một vài vết, đến nay vẫn chưa lành. Lâm Vũ Chân sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, tức giận nói không nên lời. Xã hội bây giờ như thế nào? Liệu có tồn tại những con người đáng ghê tởm như vậy không? Chúng tôi nói sẽ đến gặp chủ nhân mới để cầu xin được tha thứ. Nhưng bọn họ không chịu, lại phái người đến bắt chúng tôi. Cuối cùng mấy người chúng tôi vất vả chạy đến đây. Người đàn ông thở dài, càng nói càng đau khổ, nói xong càng thể hiện sự buồn bực, lắc đầu muốn quỳ xuống, nhưng bị Giang Ninh kéo lại. Tổng giám đốc Chân, tôi biết cô là người tốt, xin cô hãy giúp chúng tôi, cứu chúng tôi với, nếu bọn họ không còn đường lui hoặc nếu không bất đắc dĩ như này. Bọn họ cũng không nghĩ đến làm chuyện không có tôn nghiêm như vậy. Bọn họ nghìn dặm xa xôi tới Đông Hải. Chỉ là vì một chút đồng lương ít ỏi như vậy. Thực sự ít ỏi đó. Thật sự không thể chấp nhận được. Lâm Vũ Trân thật sự không thể nhịn được nữa. Viên mắt của cô trở nên đỏ rực. Cách Trương.